Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 923, tên ta câu ngục. Canh thứ nhất, tiên thiên bí cảnh bên trong, Lôi Đạo vui vẻ ra mặt, liền trong khoảng thời gian này, hắn lại bán đi 5 cái bí cảnh chuẩn vào danh ngạch. Không sai biệt lắm thu được 100 ức tuổi thọ mệnh. Coi là tốt vô cùng. Tăng thêm chi trước 18 tỷ tuổi thọ mệnh, Lôi Đạo liền có trọn vẹn 28 tỷ tuổi thọ mệnh. Bất quá, này 28 tỷ tuổi thọ mệnh, Lôi Đạo cũng không có dùng tới khuếch trương trong cơ thể vực giới. Hắn cũng không thể lại tiếp tục khuếch trương. Một khi khuếch trương, thân thể cùng trong cơ thể vực giới liền sẽ mất cân bằng. Đến lúc đó sẽ phát sinh một chút không lường được hậu quả nghiêm trọng. Lôi Đạo lúc này đem hướng đi chuyển hướng huyết mạch tu hành. Chẳng qua là huyết mạch tu hành muốn tăng lên thủy tổ huyết mạch 1%, ít nhất phải 30 tỷ tuổi thọ mệnh, có đôi khi còn chưa đủ. Cho nên hiện tại Lôi Đạo tuổi thọ còn kém một chút, lại bán 2-3 cái danh ngạch liền không sai biệt lắm. Lôi Đạo trong lòng có dự định. Lại có người tới. Bỗng nhiên, Lôi Đạo cảm ứng được bí cảnh bên ngoài, xuất hiện một bóng người. Vù, Lôi Đạo trực tiếp đứng dậy, rời đi bí cảnh, đi tới bí cảnh bên ngoài hư không. Ngay tại bí cảnh lối vào bên ngoài, nhiều hơn một đạo nam tử trẻ tuổi thân ảnh. Tên này nam tử trẻ tuổi, trên người khí tức một chút cũng để cho người ta thân cận không nổi. Tựa như vạn niên hàn băng. Ngươi là người phương nào? Cũng là tới mua bí cảnh chuẩn vào danh ngạch sao? Lôi Đạo lớn tiếng hỏi. Trong khoảng thời gian này tới tìm hắn mua sắm chuẩn vào danh ngạch đỉnh tiêm đại đế cũng không ít. Chỉ là có chút đỉnh tiêm đại đế hoặc là đỉnh tiêm đại chúa tể. Thu thập không đủ Lôi Đạo cần ít nhất gia tăng 2 tỷ tuổi thọ mệnh kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Bởi vậy, Lôi Đạo cũng cự tuyệt không ít người. Cái này người thoạt nhìn có chút giống là đỉnh tiêm đại đế. Cũng không biết mang đủ kéo dài tuổi thọ loại bảo vật không có. Tên ta câu ngục, nam tử trẻ tuổi tựa hồ không để ý đến Lôi Đạo. Mà là tự mình mở miệng. Câu ngục đại đế, Lôi Đạo tự nhiên biết đối phương là một tôn đại đế. Chẳng qua là, cái tên này hắn lại chưa nghe nói qua. Cái này cũng rất bình thường. Lôi Đạo là minh giới người tu hành, chưa nghe nói qua hoang cổ đại lục một chút đỉnh tiêm đại lục đúng là như thường. Ta không mua danh ngạch, ta là tới giết người. Giết người, Lôi Đạo trong lòng căng thẳng, lập tức liền cảnh giác. Hắn coi như ngu ngốc đến mấy, cũng biết trước mắt cái này câu ngục đại đế kẻ đến không thiện. Người cũng là vì chiếm lấy bí cảnh. Lôi Đạo hỏi, ta phụng thánh nhân nguyên chi mệnh, chuyên tới để giết ngươi. Nhớ kỹ, ngươi chết tại ta câu ngục tay. Thánh nhân nguyên trở về. Lôi Đạo trong lòng căng thẳng, tin tức thật sự là nhiều lắm. Trong lúc nhất thời hắn đều có chút chưa có lấy lại đến tinh thần. Hắn biết thánh nhân cùng thủy tổ nhóm đều tạm thời biến mất, nhưng lúc nào cũng có thể trở về. Không nghĩ tới thánh nhân nguyên thế mà đã trở về, mà lại còn phái vị này câu ngục đại đế trước tới giết hắn. Chẳng qua là, chẳng lẽ thánh nhân nguyên không biết hắn đánh bại Dương Đế? Này câu ngục đại đế, còn có thể mạnh hơn Dương Đế. Xem ra ta trước đó trong cõi U Minh mối nguy là tới từ thánh nhân nguyên. Chẳng qua là thánh nhân nguyên trở ngại thánh nhân cùng thủy tổ ở giữa ước định, cho nên không có tự mình ra tay đối phó ta. Nhưng thánh nhân không có khả năng không có biện pháp nào. Xem ra phải nắm chắc thời gian lại nhiều bán đi một điểm danh ngạch. Nếu là thánh nhân nguyên chiếm lấy bí cảnh, ta liền lại cũng bán không được danh ngạch. Lôi Đạo trong lòng rất khẩn cấp. Hắn đến bán đi danh ngạch a. Lúc này mới thế nào đến đâu? Hắn còn muốn lấy có thể bán đi 100 cái danh ngạch. Không, tốt nhất là 1000 cái danh ngạch. Đến lúc đó, hắn thủy tổ chi lộ nhất định sẽ đi vô cùng thông thuận. Sao có thể ở thời điểm này liền dừng lại? Mất đi tiên thiên bí cảnh, Lôi đạo lại nghĩ thuận lợi như vậy thu hoạch được hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Liền biến khó càng thêm khó, chỉ dựa vào hóa long chỉ danh ngạch, còn không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Cầu ngục đại đế trong mắt lệ mang lóe lên, đều đến loại thời điểm này, sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, Lôi đạo còn đang suy nghĩ lấy bán bí cảnh chuẩn vào danh ngạch, còn đang suy nghĩ lấy làm ăn. Đây là, bỏ qua hắn, dù cho cầu ngục đại đế lạnh thế nào đi nữa mạc. Lúc này trong lòng cũng có vẻ tức giận, hắn đường đường cầu ngục đại đế, đỉnh tiêm vấn đạo giả, thế mà bị Lôi đạo bỏ qua rồi. Chết, sau một khắc, cầu ngục đại đế không tiếp tục nói nhảm, mà là trực tiếp động thủ, vừa động thủ liền là thế lôi đình vạn quân. Tựa hồ có ngọn lửa màu đen phun ra ngoài, thiêu đốt lấy hư không, mơ hồ đem trọn phiến hư không đều biến thành một mảnh hỏa ngục. Ngọn lửa này, Lôi đạo trong lòng giật mình, cầu ngục đại đế vừa ra tay, hắn liền cảm nhận được một tia uy hiếp. Ngọn lửa này, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, tựa hồ có thể đốt cháy hết thảy, đều mơ hồ có chút tiếp cận phá diệt lực. Đương nhiên, so phá diệt lực lượng còn hơi kém hơn không ít, nhưng ngọn lửa này lại là Lôi đạo thấy qua tối cường hỏa diễm. Thậm chí, ngọn lửa này trực tiếp bọc lại tiên thiên bí cảnh. Đây là muốn đem tiên thiên bí cảnh cũng cùng nhau đốt thành cho bụi tiết tấu. Càn rỡ, Lôi đạo một tiếng hét lớn. Sau đó, hắn hiển hóa ra thủy tổ thần thể. Oanh, thủy tổ thần thể hiển hóa ra ngoài về sau. Đấm ra một quyền, xoẹt, một bộ phận hỏa diễm yên diệt. Bất quá, còn có hàng loạt hỏa diễm bùng cháy tựa hồ càng thêm hung mãnh. Liền Lôi đạo thủy tổ thần thể, thế mà cũng đỡ không nổi, muốn bị đốt đốt thành cho bụi. Mà lại, tiên thiên bí cảnh tựa hồ cũng gánh không được, đồng dạng sẽ bị đốt thành cho bụi. Lôi đạo vừa kinh vừa sợ. Tiên thiên bí cảnh bây giờ có thể là gốc rễ của hắn. Hắn sớm đã đem tiên thiên bí cảnh coi là vật trong túi. Há có thể người khác phá hư tiên thiên bí cảnh? Vực giới lĩnh vực, sau một khắc, Lôi đạo không chút do dự. Trong cơ thể vực giới lực lượng ầm ầm bùng nổ. Không phải gấp 10 lần vực giới, mà là trực tiếp liền lên gấp 20 lần vực giới. Oanh! Lôi đạo gấp 20 lần vực giới lĩnh vực, trong nháy mắt buông xuống, đem lửa cháy ngập trời đều bao phủ ở bên trong. Đây là Lôi đạo lần thứ nhất vận dụng gấp 20 lần vực giới lực lượng. Coi như là lúc trước đối phó Dương Đế, Lôi đạo cũng vẻn vẹn chẳng qua là vận dụng mười mấy lần vực giới lực lượng. Hẳn là gấp 14 lần vực giới lực lượng, Dương Đế liền gánh không được. Đến mức gấp 20 lần vực giới lĩnh vực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Lôi đạo chính mình cũng không rõ lắm. Xoẹt, theo Lôi đạo vực giới lĩnh vực buông xuống, cầu ngục đại đế lần thứ nhất, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn có thể cảm nhận được Lôi đạo vực giới lĩnh vực cường đại đến mức nào kinh khủng. Vực giới lực lượng giống như lợi dụng tất cả mọi dịp, mong muốn đưa hắn trấn áp lại, chẳng qua là bên cạnh hắn có một đoàn ngọn lửa màu đen, không ngừng thiêu đốt lấy Lôi đạo vực giới lực lượng, nhường Lôi đạo vực giới lực lượng cũng không cách nào trấn áp cầu ngục đại đế. Tốt một cái vực ngoại thiên ma vấn đạo giả. Nhiều năm như vậy, ngươi là ta đã thấy tối cường vấn đạo giả. Chẳng qua là, không dùng, ta hỏa diễm là bắt chước kỷ nguyên đại kiếp phá diệt lực lượng. Chính là diệt thế hỏa diễm, bất kỳ lực lượng nào cũng đỡ không nổi. Cho ta đốt thành cho bụi đi. Cầu ngục đại đế vung tay lên, lập tức ngọn lửa màu đen tăng vọt dâng lên. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm phóng lên tận trời. Cho dù là Lôi đạo gấp 20 lần vực giới lĩnh vực lực lượng, đều không thể ngăn cản, thế mà bị cháy nhanh muốn hỏng mất. Lôi đạo vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, diệt thế hỏa diễm, hơn nữa còn là bắt chước kỷ nguyên đại kiếp phá diệt lực lượng. Khó trách có một loại để cho người ta cảm giác đã từng quen biết. Khả năng cùng phá diệt lực lượng hoàn toàn chính xác có một chút điểm chỗ tương tự. Bất quá, so với chân chính phá diệt lực lượng, đây chính là kém xa. Lôi đảo đỉnh đầu hiện lên một tòa thật to thế giới. Bên trong có vô số thế giới. Đây là hắn vực giới. Còn có vực giới lực lượng, tạo thành to lớn lĩnh vực, đem Cầu Ngục Đại Đế bao phủ ở bên trong. Cầu Ngục Đại Đế toàn thân đều thiêu đốt lên kinh khủng ngọn lửa màu đen. Này chút ngọn lửa màu đen hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Đồng dạng tạo thành một loại hỏa diễm lĩnh vực. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này xác thực cũng là một loại lĩnh vực. Ngọn lửa màu đen cháy vạn vật, cho dù là lôi đạo vực giới lĩnh vực cũng giống như vậy. Bị đốt thành tro bụi, thậm chí liền không gian đều bóp méo dâng lên. Một màn này đưa tới rất nhiều cường giả đỉnh cao quan tâm, không chú ý cũng không được. Động tĩnh này thật sự là quá lớn. Giờ phút này, thánh nhân cổ trong đạo trường, thánh nhân cổ đang cùng Dương Đế hai người đang bàn luận cái gì? Bỗng nhiên, thánh nhân cổ vung tay lên, vừa cười vừa nói, Dương Đế, ngươi xem một chút hai người này giao chiến, kết quả như thế nào? Lập tức, tại Dương Đế trước mặt liền xuất hiện một cái hình ảnh. Trong tấm hình, rõ ràng là lôi đảo đang cùng Câu Ngục Đại Đế giao thủ. Câu Ngục Đại Đế, hắn thế mà cũng xuất hiện, nhưng hắn tại sao phải đối lôi đảo động thủ? Vì một tòa tiên thiên bí cảnh, căn bản không cần thiết. Dương Đế lộ ra rất khiếp sợ. Câu Ngục Đại Đế, hắn là biết đến, đây chính là đỉnh tiêm vấn đạo giả, coi như là hắn cũng xa còn lâu mới có được Câu Ngục Đại Đế cổ lão. Thậm chí, tại hắn trở thành vấn đạo giả trước đó, Câu Ngục Đại Đế cũng đã là đại danh đỉnh đỉnh vấn đạo giả. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, càng là đạt đến thâm bất khả trắc mức độ. Thánh nhân cổ thì ý vị thâm trường nói ra, lôi đạo hủy thánh nhân nguyên đạo tràng, giết thánh nhân nguyên đệ tử. Người cảm thấy thánh nhân nguyên sẽ từ bỏ ý đồ, không hề làm gì, cho nên, thánh nhân nguyên bệ hạ tìm Câu Ngục Đại Đế tới đối phó lôi đảo. Không sai, thánh nhân nguyên tìm Câu Ngục Đại Đế, chỉ sợ còn bỏ ra cái giá không nhỏ. Dương Đế, người bị lôi đảo hạ gục, cảm giác hai người này ai thắng ai thua. Dương Đế trầm ngâm, trên thực tế, hắn cũng nhìn thấy Câu Ngục Đại Đế, màu đen diệt thế hỏa diễm, hoàn toàn chính xác khủng bố tới cực điểm. Chẳng qua là, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác lôi đạo càng thêm đáng sợ, càng thêm thâm bất khả trắc. Bệ hạ, ta cảm thấy, lôi đạo có thể sẽ thắng. Há, này là vì sao? Bây giờ không phải là Câu Ngục Đại Đế chiếm thượng phong sao? Mà lại, Câu Ngục Đại Đế có thể là đỉnh tiêm vấn đạo giả. Thánh nhân cổ đều có chút ngoài ý muốn, bởi vì lôi đạo càng sâu không lường được, càng sâu không lường được. Thánh nhân cổ nghe vậy, tầm mắt chớp động, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bệ hạ, bọn hắn tại bệ hạ cương vực tranh đoạt tiên thiên bí cảnh, ngài không nhúng tay vào? Dương Đế nhịn không được hỏi. Nhúng tay, vì sao muốn nhúng tay? Hiện đang chăm chú này một trận chiến cũng không chỉ bản thánh. Thánh nhân nguyên, thủy tổ bàn, thủy tổ không các loại, đều chú ý tới này một trận chiến. Xem một chút đi, lần này thánh nhân nguyên cùng thủy tổ không chỉ sợ là lại muốn chống lại. Thánh nhân cổ thở dài một tiếng, trên thực tế, hắn không phải là không muốn nhúng tay, mà là không thể nhúng tay. Vô luận là thánh nhân nguyên vẫn là thủy tổ không, đều so thánh nhân cổ còn mạnh hơn nhiều. Hai người đều chú ý tới này một trận chiến, hắn làm sao nhúng tay? Dứt khoát liền xem như không biết, nhường thánh nhân nguyên cùng thủy tổ không đi đấu pháp. Đương nhiên cuối cùng vẫn muốn nhìn Lôi Đạo cùng Câu Ngục Đại Đế đại chiến kết quả. Chẳng qua là, hiện tại xem ra, Lôi Đạo tình cảnh có thể là tương đương không ổn. PS, đã bù 2C918 và 919 vào cuối chương 917. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.